Khủng bố sống lại, chương 967, Chu Đăng tao ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới dạo qua một vòng về sau nguy hiểm không có gặp được, ngược lại tại rừng già bên trong tìm được, kém chút bị vùi vào trong đất Chu Đăng, đồng thời Chu Đăng còn chưa chết còn sống, tựa hồ dùng cái gì phương pháp đặc biệt bảo vệ chính mình tính mạng, nhưng là hắn cũng trả ra đại giới, luôn luôn hao lông dê Chu Đăng lại bị mất một cái màu trắng đèn lồng. Hiển nhiên hắn là trải qua phi thường hung hiểm sự tình, nếu không lấy tính cách của hắn, đồ vật đến tay lại làm sao bỏ được cứ như vậy để ra ngoài. Nhưng Chu Đăng tựa hồ đối với chỗ này lòng còn sợ hãi, sở dĩ không có ở đây dừng lại thêm, mà là thúc giục đám người mau chóng rời đi, trở về cổ trạch lại nói. Đám người mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có phản đối. Dù sao Chu Đăng ở bên ngoài lắc lâu như vậy, biết tình huống khẳng định so với bọn hắn nhiều. Rất nhanh, đám người gãy quay trở về cổ trạch đại môn trước, cái này thời gian Chu Đăng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Người rất sợ hãi cái kia phiến rừng già, Dương Gian trông thấy hắn cái dạng này đại khái cũng đoán được một điểm. Người cũng đã nhìn ra cái kia phiến rừng già có vấn đề đúng không? Chu Đăng nói, Dương Gian nói, ta nhìn không ra, ta là một loại nào đó trực giác nói cho ta chỗ kia rất nguy hiểm, sở dĩ ta sẽ không ngốc đến mức đi xâm nhập cái kia phiến rừng già bên trong đi, cái kia phiến trong lòng hiếu kỳ cũng sẽ khắc chế chính mình loại này tìm đường chết ý nghĩ, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi từng tiến vào cái kia phiến rừng già à, những người khác nhìn về phía Chu Đăng. Tựa hồ Dương Gian suy đoán là chính xác, hắn hơn phân nửa đã tiến vào cái kia phiến rừng già bên trong, nếu không thi thể làm sao sẽ ra hiện ra tại đó. Đây không phải là một mảnh bình thường rừng già, là một mảnh quỷ lâm. Chu Đăng nói nghiêm túc đến, mang trên mặt mấy phần nghĩ mà sợ. Quỷ lâm, đám người trong lòng run lên. Dương Gian hỏi, thế nào, cái kia phiến rừng già bên trong có lệ quỷ sao? Chu Đăng lắc đầu cười khổ nói. Nào chỉ là có lệ quỷ, quả thực chính là nhiều đến không hợp thói thường, ta là đầu óc không bình thường mới có thể đốt đèn lồng tiến rừng cây, quả thực liền là muốn chết, kết quả đi vào liền phát hiện cái kia phiến rừng già xa xa so với mình ở bên ngoài nhìn thấy thời gian muốn lớn rất nhiều, giống như là vô biên vô hạn đồng dạng, ta ở bên trong mất phương hướng một đoạn thời gian rất dài. Rừng cây hoàn toàn chính xác không lớn, là linh dị lực lượng ảnh hưởng tới ngươi giác quan, để ngươi từ đầu đến cuối không có biện pháp đi ra ngoài, cái này tại sự kiện linh dị bên trong là bình thường hiện tượng. Dương Gian nói, ta biết toàn bộ rừng cây có thể là một mảnh quỷ vực, nhưng là ta sau khi đi vào muốn lui về đến về sau liền chậm. Chu Đăng nói, ngươi bị quỷ truy sát. Phản Hưng hỏi, Chu Đăng nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm chính là chuyện như thế, mà lại số lượng rất nhiều, nhiều đến để người tê cả da đầu, đương nhiên ta không xác định những đến cùng kia toàn bộ đều là quỷ, vẫn là nói chỉ là linh dị sản phẩm, các ngươi cũng biết, có chút lệ quỷ cũng chỉ có một cái, nhưng lại có thể hình thành rất nhiều linh dị vật liền như là Dương đội ngươi trải qua quỷ chết đói sự kiện đồng dạng. Một cái quỷ, có thể hình thành số lượng nhiều đến để người tuyệt vọng linh dị ngươi. Sở dĩ ngươi làm sao sống được? Dương Gian nói, Chu Đăng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn cứ đánh không lại liền gia nhập ý nghĩ, ta mang lên trên mặt nạ ra người, ta cũng biến thành lêu lổng dấu vết ở trong đó, quả nhiên, không có quỷ tập kích ta. Dương Gian nhìn xem hắn, một bộ phảng phất ngươi là tại đùa ta bộ dáng. Bất quá cùng ta cá nhân hung hiểm trải qua so ra đây không tính là cái gì, ta đeo lên mặt nạ ra người về sau bản cho rằng có thể bình yên vô sự, nhưng là ta bị nhận ra, bị một cái quỷ. Ta hiện tại cũng không dám khẳng định cái kia đến cùng phải hay không quỷ, hoặc là cái nào đó sống ở nơi này người ngự quỷ. Chu Đăng nói, mặc dù giải rác vài câu cũng đã đem lúc trước hắn khủng bố trải qua cho vẽ ra. Hắn dẫn theo màu trắng đèn lồng tiến vào rừng già, phát hiện rừng già bên trong cái kia có vô số lệ quỷ, sau đó vì tự vệ không thể không mang lên cái kia trương mặt nạ ra người cải biến tự thân thân phận, đem chính mình từ người sống, người ngự quỷ trực tiếp chuyển biến thành là chân chính lệ quỷ. Mượn nhờ quỷ thân phận Chu Đăng thành công trà trộn tại cái khác quỷ ở giữa. Hắn không có bị tập kích tạm thời an toàn. Kết quả cuối cùng Chu Đăng lại bị nhận ra được. Quá trình này chỉ sợ là tương đương phấn khích cùng kích thích. Nhận ra ngươi cái kia quỷ là cái dạng gì? Hoặc là cái gì hình tượng? Dương Gian hỏi, hình tượng các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc. Cái kia cùng các ngươi cùng lên xe nữ tử kia, mặc màu đỏ sườn xám cái kia. Chu Đăng nói, Liễu Thanh Thanh, lão ưng con ngươi co rụt lại. Chu Đăng nói ra, không, không phải cái này Liễu Thanh Thanh, chỉ là hình tượng tiếp cận, nhưng là ta có thể khẳng định tuyệt đối không phải nàng. Ta trước đó đi qua đằng sau cái kia mặt rừng già, có một đầu bùn đất đường một mực kéo dài đến rừng già ở giữa một mảnh đất trống bên trên, cái kia phiến đất trống có 5 tòa mộ phần, trong đó tòa thứ 2 là một tòa nữ tử mộ phần. Cái kia quỷ cùng trước mộ phần mộ bia bên trên nữ tử giống nhau như đúc. Tòa thứ hai mộ phần không phải sụp đổ rồi sao? Mộ bia bên trên cái gì cũng không có, một mảnh trống không, căn bản cũng không có cái gì di giống. Lão Ưng lập tức nói. Chu Đăng nói ra, tuyệt không có khả năng, ta đi thời gian 5 tòa mộ phần đều là hảo hảo, tòa thứ hai mộ phần căn bản cũng không có sụp đổ, mộ bia cũng đều đứng ở đó, ta tận mắt nhìn thấy. Vậy thì cùng trước đó chúng ta suy đoán đồng dạng, ngươi sau khi đi cái kia tòa thứ hai trong mộ mới sụp đổ, bên trong quỷ chạy ra. Phản Hưng nói, là như thế này, Chu Đăng trầm ngâm, hắn cũng không biết rời đi cái kia phiến địa phương sau phát sinh sự tình. Ngươi rời đi nơi đó trước đó đối với tòa thứ hai mộ phần làm sự tình gì? Vẻn vẹn chỉ là đem một cây nhang cắm tại mộ phần bên trên sao? Dương Gian hỏi thăm nói. Chu Đăng nói ra, đúng thế, Dương Gian nói ra, vì sao lúc ấy ngươi sẽ có dạng này hành vi, là chính mình nghĩ dạng này làm, vẫn là bị linh dị ảnh hưởng tới. Không rõ ràng, chẳng qua là lúc đó cảm thấy hẳn là dâng một nén nhang lại đi, không có ý khác mà trong tay của ta cũng chỉ có một nén hương, cho tòa kia mộ phần không phải cho tòa thứ hai mộ phần là cái xinh đẹp cô nương, dứt khoát liền cho nàng. Chu Đăng nói, hắn tựa hồ không có có nhận đến linh dị quấy nhiễu, chỉ là đơn thuần tiện tay mà là. Đây là một loại trùng hợp, sở dĩ phía sau ngươi gặp con quỷ kia cái kia nữ quỷ xuất hiện ở rừng già bên trong, đồng thời khám phá ngươi ngụy trang thành quỷ thân phận. Dương Gian nói, Chu Đăng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là như thế này, ta bị cái kia lệ quỷ đuổi giết một đường trốn, cái kia quỷ cướp đi trong tay của ta đèn lồng, cuối cùng không có cách nào ta đem tấm kia giấy vàng học trước đó xe buýt bên trên cái kia lệ quỷ dáng vẻ dính tại mặt mình bên trên, cũng có thể phát sinh cái gì kỳ tích cũng nói không chừng, kết quả liền cùng đằng sau ngươi thấy tình huống đồng dạng. Ta chết ngất đi qua tấm kia giấy vàng tác dụng ta cũng hiểu. Nói một chút cái kia giấy vàng có làm được cái gì? Dương Gian nói, Chu Đăng nói ra, giả chết, liền cái này, không có. Dương Gian nói, Chu Đăng nói, thật rất lợi hại có được hay không, loại này giả chết tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chẳng những không có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, mà lại còn có thể duy trì người ngự quỷ sinh mệnh, bảo trì một loại ngủ say trạng thái, chỉ cần có người xé mở trên mặt giấy vàng, như vậy người ngự quỷ liền sẽ thức tỉnh. Trừ cái đó ra, giả chết sau người ngự quỷ còn sẽ không bị cái khác lệ quỷ tập kích ở vào một loại tuyệt đối an toàn trạng thái. Nghe vào thật là không tệ, Dương Gian nói, duy nhất khuyết điểm chính là cần phải có người giúp ngươi xé xuống tờ giấy này, chính mình không có cách nào làm được. Mục trước thoạt nhìn là cái dạng này, Phản Hưng nói, sở dĩ ngươi hai ngày này liền như thế tới, tại cái kia phiến rừng già bên trong nằm đến hiện tại. Đúng thế, Chu Đăng nói, cái kia nhận ra ngươi cái kia lệ quỷ đâu, Lão Ưng tiếp lấy hỏi thăm. Ta cảm thấy cái kia quỷ rất đặc biệt bởi vì cổ trạch bên trong tất cả quỷ đều là từ địa phương khác xâm lấn tới, chỉ có cái kia quỷ là từ một tòa đặc biệt mồ mà tổ tiên bên trong đi ra, mà lại cái kia nghĩa địa cùng cổ trạch lão nhân kia chuẩn bị mộ địa cơ bản bên trên là cùng một chỗ. Ta có lý do hoài nghi cái kia nữ quỷ cũng không phải thật sự là quỷ, mà là sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành, khi còn sống chỉ sợ là cùng cổ trạch bên trong lão nhân nhận biết, biết nơi này rất nhiều bí mật. Mà lại Chu Đăng xuất hiện vị trí cũng rất khả nghi, vì sao lại xuất hiện tại ven đường, mà không phải xuất hiện tại rừng già chỗ sâu, nếu như xuất hiện tại địa phương khác lời nói căn bản cũng không khả năng bị phát hiện, trời mới biết ngươi sẽ bị chôn đến cái gì thời gian đi, không có khả năng có người đi cho ngươi xé xuống tấm kia giấy vàng. Lý Dương cái này thời gian đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn không nhận là đó là một loại trùng hợp. Sự kiện linh dị bên trong không thể nhất tin tưởng chính là trùng hợp, nhìn như trùng hợp thực tế bên trên chỉ là ngươi không biết chân tướng mà thôi, chờ ngươi biết nói ra chân tướng về sau liền sẽ rõ ràng, chỗ là trùng hợp chỉ là tất nhiên kết quả. Dương Gian nhìn Lý Dương một chút, ngươi cảm thấy là có người cố ý đem Chu Đăng ném tại tránh qua nhường đường chúng ta phát hiện, đem hắn cứu trở về. Suy đoán này cũng không khoa trương, khả năng rất lớn, nếu không lớn như vậy rừng già, cái này Chu Đăng làm sao có thể tốt như vậy vận liền ngã tại ven đường. Đại Cường cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy cái này xác thực quá mức trùng hợp, chẳng lẽ cái kia nữ quỷ vừa ý ta rồi. Cố ý cứu ta, chấm, Chu Đăng cúi đầu suy xét nói. Dương Gian nói, quỷ chỉ biết giết người, không gặp qua sẽ cứu người quỷ, trừ phi. Trừ phi đây không phải là quỷ, Lý Dương biến sắc nói. Cái kia quỷ còn có thể tìm tới sao? Dương Gian nhìn chằm chằm Chu Đăng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể tìm tới đồng thời xác nhận thân phận, có lẽ đối với chuyện kế tiếp sẽ phi thường có trợ giúp, thậm chí có thể từ cái kia nghi là lệ quỷ nữ nhân trên người giải khai rất nhiều liên quan tới dân quốc thời kỳ bí mật. cái này cái kia tìm được, nếu như muốn tìm có thể học ta trước đó cái dạng kia đốt đèn lồng tiến rừng già, vận khí tốt có lẽ có thể đụng phải, nhưng là vận khí không tốt lời nói khẳng định cũng sẽ cùng ta sau cùng tình huống đồng dạng, chết ở bên trong, bất quá lần này muốn đi các ngươi đi ta có thể không đi. Chu Đăng vội vàng lắc đầu, biểu thị cũng không tiếp tục tiến cái kia phiến rừng già. Báo tang về sau là phúng viếng, có lẽ phúng viếng ngày cái kia quỷ sẽ xuất hiện. Lão ưng nói, Dương Gian thần sắc giật giật, hắn ngược lại nhìn về phía cách đó không xa cái kia phiến rừng già, tựa hồ muốn tìm kiếm cái kia quỷ dị thân ảnh, thế nhưng là lúc trước hắn ở đây cổ trạch phụ cận truyền tầm vài vòng đều không nhìn thấy, cái này tùy ý một chút tự nhiên cũng không phát hiện chút gì. Cũng chỉ có thể đằng sau mấy ngày nhìn tình huống, hắn thu hồi ánh mắt không có cưỡng cầu kết quả này, bởi vì trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chu Đăng mặc dù trước đó quấy rối kém chút hại chết đám người, nhưng là cái này mấu chốt bên trên ai trong lòng đều rõ ràng, có một cái người ngự quỷ gia nhập đối với mọi người sinh tồn xác suất là có tăng lên rất nhiều, trước mắt không phải chỉ trích nội chiến thời gian, trước mắt là phải nghĩ biện pháp đoàn kết cùng một chỗ cố gắng sống qua cái này 7 ngày. Có chuyện gì cũng chờ 7 ngày sau đó lại nói. Mặt khác Chu Đăng ngươi tiếp xuống nghe ta chỉ huy, dám làm loạn ta sẽ không chút do dự động thủ xử lý ngươi. Dương Gian giờ phút này lại ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hắn nói ra. Ta không hy vọng mấy ngày kế tiếp lại xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi là đội trưởng, tự nhiên là nghe ngươi, ta chỉ là đề danh đội trưởng, dựa theo tổng bộ quy củ sự kiện linh dị bên trong ngươi có cái quyền lợi này để chúng ta phối hợp ngươi hành động. Chu Đăng giơ tay lên, vội vã nói. Dương Gian nói, không cần cầm tổng bộ nói sự, ở đây ta xử lý ngươi tổng bộ cũng sẽ không biết. Minh bạch minh bạch, Chu Đăng ngượng ngùng cười một tiếng. Những người khác cũng đều thần sắc quái dị nhìn Chu Đăng một chút, mặc dù đối với gia hỏa này rất bất mãn, nhưng vẫn là không có nhiều lời cái gì. Hôm qua chết người nhiều lắm, hiện tại cần gấp bổ sung trong đội ngũ nhân số, nếu không tại có nguy hiểm đều không có người đình. Chu Đăng có lỗi, nhưng là mấu chốt thời gian hắn khẳng định là một cái không tệ giúp đỡ. Mà có thể hay không dùng bên trên hắn, phải xem Dương Gian có hay không đè ép được gia hỏa này, nếu không hắn lại biến thành tai tinh, hại người hại mình. Tiếp tục báo tang, tiếp xuống lại thảo luận một cái ngày thứ tư phúng viếng sống sót bằng cách nào. Dương Gian còn nói, đám người trong lòng minh bạch hôm nay chỉ sợ là sau cùng an toàn thời gian, nửa đêm thoáng qua một cái, ngày thứ tư đến, nơi này lại sẽ tràn đầy hung hiểm, sở dĩ trước mắt nhất định phải làm hết sức nghĩ đến ngày thứ tư sống tiếp biện pháp. Nghĩ không ra, liền ngày thứ năm quỷ yến đều nấu không đến, cái kia ba bát cơm trắng ngay cả dùng võ nơi đều không có. Tăng phục làm cho đến lời nói ngược lại là có thể thử một lần, đáng tiếc cổ trạch không có. Phản Hưng lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chính là ngồi dựa vào tại quan tài bên cạnh, có lẽ quan tài có thể bảo hộ chúng ta, để chúng ta sẽ không bị quỷ giết chết, dù sao phúng viếng thời gian gia thuộc đều là muốn bồi cùng tại quan tài bên cạnh. Tăng phục các ngươi nói là loại kia quần áo màu trắng. Chợt Chu Đăng mở miệng nói, có a ta đã từng gặp. Ngươi nhìn thấy qua, những người khác mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, ngươi là ở đâu nhìn thấy, vạn vạn không nghĩ tới Chu Đăng thế mà nhìn thấy qua tang phục. Chu Đăng chỉ vào cái kia phiến rừng già nói, mỗi một cái cây hạ đều chôn lấy một bộ tử thi, có chút tử thi bên trên mặc chính là quần áo màu trắng, ta không biết có phải hay không là tang phục, ta lúc ấy chỉ biết cỗ thi thể kia khả năng rất nguy hiểm sở dĩ lại mau đem bùn đất điền trở về. Ngươi còn đào qua cây, Phản Hưng thanh âm lập tức đề cao. Thử nhìn một chút dù sao cũng không mất mát gì. Chu Đăng nói, bất quá không phải mỗi cây dưới cây đều sẽ nện bước mặc quần áo trắng thi thể cũng có mặc đồ đen, đồng thời chiếm đại đa số, bởi vì ta trước đó bị lệ quỷ đuổi giết những xuất hiện kia tại trong rừng cây quỷ chính là mặc đồ đen. Đào cây tìm tang phục, Dương Gian nhíu mày, nghe làm sao giống như là tại tìm đường chết. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, còn lại hạ 6 giờ liền đến rạng sáng 12 giờ, nếu như muốn làm được tranh thủ thời gian, nếu không thời gian không đủ. Lão ưng nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi tối 6 giờ. Khoảng cách 12 giờ chuyển chuông còn có 6 giờ. Dương Gian nhìn một chút tay bên trên đèn lồng, lại nhìn mảnh rừng cây kia. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước thử một lần, dù sao cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hy vọng thật như chúng ta suy đoán đồng dạng tăng phục có thể bảo hộ chúng ta ngày thứ tư không bị giết chết. Không cần xâm nhập rừng cây, liền cách gần nhất cây đi đào, miễn cho mê thất tại rừng già bên trong. Dương Gian nói xong cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, main gia nhập Akatsuki có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.